Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, Vũ Hồn Chân Thân. Nhìn đến gần Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La hai người, Valos một bả lâu trụ Hải Sa nhẹ giọng hỏi, sợ sao? Hải Sa từ Valos trong lòng nâng lên đầu, chớp dưới đại con mắt, lắc đầu mở miệng nói, có thể cùng ca cùng một chỗ. Ta không sợ. Tốt, một hồi theo sát ta. Cũng lạc đội, chấm ngoặc kép, Valos buông ra trong ngực Hải Sa, phủ sờ một cái nàng vậy đáng yêu mặt trẻ mở miệng nói. Hiện tại bên cạnh Đường Tam đột nhiên đi tới Valos bên người mở miệng nói, ca, ta ủng hộ ngươi, mặc kệ ngươi có nhiều cảm thấy, ta đồng dạng ủng hộ ngươi. Valos nhìn bên người Đường Tam, trong chốc lát không phải biết nói gì cho phải, chính mình cũng không coi hắn là thành đệ đệ quá, chỉ là vẫn coi hắn là nguyên tắc nhân vật chính mà thôi. Chính mình vẻn vẹn chỉ là người ngoài cuộc, không có đến. Đến thời khắc này Đường Tam thế mà lại không khỏi mở miệng nói, Tiểu Tam, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, ngươi là anh ta là đệ đệ ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Đường Tam lúc này con mắt vô cùng kiên định, võ hồn Lam Ngân Thảo cũng không dùng, Hạo Thiên Trùy trực tiếp xuất hiện tại trong tay. Đái Mộc Bạch nhịn không được hỏi, Tiểu Tam, ngươi biết rõ làm sao hồi sự, đến cùng chuyện gì xảy ra? Valos cũng không muốn ngoại nhân tới nhúng tay chuyện của mình. Đặc biệt Đái Mộc Bạch, chính mình nhưng là phải đoạt lão bà hắn, làm sao có thể để hắn xuất thủ đâu? Tuy là hiện tại Chu Trúc Thanh là theo cùng với chính mình, có thể bọn họ dù sao có hôn ước trong người không phải sao? Không khỏi mở miệng nói, Mộc Bạch, đừng hỏi, đi sang một bên, việc này ta tự mình giải quyết. Ta có thể không phải tới giúp ngươi. Ta giúp là Đường Tam. Ta cũng là hắn ca. Đái Mộc Bạch không để một chút để ý Valos, trực tiếp hướng Đường Tam bên người vừa đứng mở miệng nói. Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh còn có Chu Trúc Thanh đều không nói gì. Bọn họ đi tới Hải Sa bên người, dùng hành động biểu thị nguyện ý cùng hắn chung sinh tử. Một bên Mã Hồng Tuấn cùng Oscar liếc nhau một cái. Mã Hồng Tuấn mở miệng nói, chúng ta Shrek nhưng là cực kỳ đoàn kết. Các ngươi làm sao có thể đem chúng ta cho vứt qua một bên đâu. Nói xong cũng đồng dạng đi tới Đường Tam bên người. Chính là, tuy là ta không có gì lực công kích, có thể các ngươi cũng cần hậu cần. Đúng không? Oscar cười ha hả mở miệng nói. Đồng thời cũng một bộ kiên định biểu tình đứng đi qua. Phất Lan Đức đột nhiên nở nụ cười. Cùng Liễu Nhị Long, đại sư hai người liếc nhau. Hoàng Kim Thiết Tam sừng đồng thời nâng lên chính mình tay trái. Trong sát na, sán lạn kim quang vô căn cứ dựng lên. Mênh mông quang mang trong nháy mắt trên không trung buộc vòng quanh một cái không gì sánh được. Huyễn lệ Hoàng Kim ba sừng. Chúng ta già còn chưa chết. Còn chưa tới phiên các ngươi những tiểu nhân này ngăn cản ở phía trước. Nếu như các ngươi nói có thể sống trở về, nhớ kỹ ta đem hết thảy tiền kiếm được đều tồn ở phòng hiệu trưởng thư phòng trong mật thất. Giao cho Triệu Vô Cực. Để hắn làm tốt chúng ta Shrek học viện. Phất Lan Đức là yêu lợi. Thế nhưng, hắn càng trọng tình cảm. Bằng không làm niên đại sư cùng Liễu Nhị Long sự việc của nhau hắn như thế nào lại làm ra như vậy? Lựa chọn, chết là cực kỳ đáng sợ. Hắn luôn luôn cho là như vậy. Nhưng nếu như ở trước mắt lúc này tiền trạch lui bước, đối với hắn mà nói, là càng đáng sợ hơn. Giáo hoàng bệ hạ, Cúc Đấu La nhắc nhở một cái có chút đờ đẫn giáo hoàng. Đợi của nàng mệnh lệnh, dù sao đối phương bên trong có một người tay cầm trưởng lão lệnh bài. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lộ ra phức tạp khôn kể hào quang. Thở sâu, ánh mắt của nàng chợt trở nên lăng lệ, đưa mắt nhìn đại sư liếc mắt. Chợt hạ lệnh, bắt, người ngăn cản, giết không tha, Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La đồng thời động. Hoàng Kim Thiết Tam sừng tuy là chân tránh ba làm một thể võ hồn dung hợp kỹ năng. Có thể mặt đối với bọn họ như vậy chân chính phong hào đấu la. Đẳng cấp không đủ Phất Lan Đức ba người có thể ngăn cản sao? Đáp án tất nhiên là phủ định. Vừa lúc đó, một bên Độc Đấu La đột nhiên động. Hắn ngược lại không phải nhằm phía Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La đi ngăn cản bọn họ, mà là nhằm vào hướng về phía Valos cùng Hải Sa. Hắn biết, miễn là đem hai đứa bé này mang khỏi nơi này, như vậy, Shrek học viện những người khác đều sẽ không có nguy hiểm gì. Có thể Độc Cô Bác không biết là, Tiểu Vũ cũng đồng dạng là hồn thú thân. Coi như hắn kế hoạch thành công, Valos cũng sẽ không đồng ý với hắn đi. Đang ở Độc Cô Bác lên đường trong nháy mắt, một tiếng hừ lạnh giống như tiếng sấm một dạng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Độc Cô Bác kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trên không trung nửa truyền. Bích Lân Xà Hoàng trong nháy mắt phụ thể, phát sinh hừ lạnh, chính là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Một cái khổng lồ kim sắc quang ảnh từ sau lưng nàng lặng yên mọc lên. 9 cái rực rỡ hồn hoàn trong nháy mắt bốc lên. Cự đại mà uy áp chỉ là trong nháy mắt liền áp chế Độc Cô Bác không cách nào nhúc nhích. Độc Cô Bác sắc mặt thay đổi. Tuy là hắn đã sớm đoán được Giáo Hoàng vậy cũng tu luyện đến Phong Hào Đấu La tầng thứ, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Giáo Hoàng cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Đồng dạng đều là Phong Hào Đấu La, nhất phương lại bằng vào tự thân sản sinh uy áp áp chế hoàn toàn bên kia. Cái này ở Phong Hào Đấu La trên thế giới hầu như là không có khả năng tồn tại. Nhưng trước mắt Giáo Hoàng nhưng là làm xong rồi. Khiến người tăng thêm sự kinh khủng là Giáo Hoàng trên người cái kia 9 cái hồn hoàn, lượng vàng, 2 tử, 4 hắc, đỏ lên. Chứng kiến cái kia màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn, Độc Cô Bác sắc mặt đại biến. Hắn biết, nếu như mình lại có hành động như vậy, hắn tương nghênh tới tất nhiên là Bỉ Bỉ Đông chỉ tình công kích. Cái kia tuyệt không phải hắn, đây chỉ có 92 cấp, ở Phong Hào Đấu La bên trong yếu nhất một cái có thể ngăn cản. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tốc độ đều rất nhanh. Hai người mặc dù chỉ là đối mặt thực lực so với chính mình nhỏ yếu đất nhiều Địa Hoàng Kim Thiết Tam Sừng tổ hợp, lại cũng không có khinh thường chút nào. Đều thả ra chính mình địa vũ hồn. Mỗi người 9 cái hồn hoàn ở chung quanh thân thể tuần hoàn. Chỉ là trong chớp nhoáng này, trên quảng trường liền xuất hiện 4 gã sử dụng võ hồn Phong Hào Đấu La. Đối với hồn sư giới mà nói, đây tuyệt đối có thể tính bên trên là một việc trọng đại. Valos cũng sẽ không làm nhìn. Đối với đại sư bọn họ, Valos thật không biết có thể nói cái gì cho phải. Có cảm kích, có ấm áp, giống như là gặp người nhà một dạng. Valos cũng không phải không có cảm tình người. Bằng không cũng sẽ không vì Lam Ngân Hoàng A Ngân mà mạo hiểm thâm nhập vũ hồn điện. Có thể chuyện bây giờ phát triển hoàn toàn ra khỏi hắn ý liệu ở ngoài. Nhìn quỷ, hoa cúc hai cái đấu là cũng nhanh muốn công kích được đại sư đám người. Valos dưới chân 7 hồn hoàn trong nháy mắt bốc lên. Đệ tam, ngũ hồn hoàn nhất thời sáng lên. Hai cái phụ trợ hồn kỹ trong nháy mắt hướng đại sư đám người bao phủ tới. Dưới chân điểm nhẹ, Valos thân thể bay lên trời. Cùng lúc đó trên người đệ tứ, 7 hồn hoàn lần nữa sáng bắt đầu. Gào, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm nhất thời từ Valos trong miệng kêu lên. Valos chung quanh thân thể nhanh chóng bị bạch bạch vân đóa bao vây. Cùng lúc đó trên người từ bên trong để lộ ra trận trận kim quang. Thân thể hắn, lúc này thật giống như bị vật gì vậy ở lôi kéo một dạng. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, tay, chân, đầu, đang nhanh chóng thuế biến lấy. Lúc này hoàn toàn không cảm giác thời gian trôi qua. Chớp mắt một cái quanh thân tản ra ánh sáng màu vàng ngũ trảo kim long nhất thời thay thế Valos vừa rồi sở đứng yên địa phương, mà Valos lúc này lại không thấy bóng dáng. Đây chính là Valos đệ thất hồn hoàn kỹ năng vũ hồn chân thân ngũ trảo kim long biến. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.